siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1066, màu đen độc giác tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tới cái kia nửa đổ nhà nơi, phát hiện ở chưa đổ cái kia một nửa trong phòng dĩ nhiên có một cái giếng, Hàn Sâm hướng về trong giếng vừa nhìn, phía dưới có nước ánh sáng động, lại vẫn thật sự có nước ngoại trừ miệng giếng này ở ngoài, trong phòng món đồ gì đều đã tiến hành nát gần đủ rồi, đã không có cái gì vật có giá trị. Những độc giác tiên đó tụ lại lại đây, đem thạch đỉnh bao vây cái rắn chắc, đồng thời lôi kéo thạch đỉnh hướng về giếng mặt trên nhấp. Hàn Sâm đã thả ra thạch đỉnh, nhìn đám kia độc giác tiên, muốn biết chúng nó đến cùng muốn làm gì. Dầm, ai biết những độc giác tiên đó nhấc đến miệng giếng mặt trên sau đó, dĩ nhiên dầm một tiếng đem thạch đỉnh bỏ lại trong giếng, sau đó liền lại tản ra. Hàn Sâm không hiểu chúng nó đến cùng là cái gì cái ý tứ, phí đi lớn như vậy sức chỉ vì đem đỉnh ném vào trong giếng. Những độc giác tiên đó lúc này lại gạt ra một con đường, ý kia hay là muốn để Hàn Sâm trở lại thần miếu nơi nào đây, nghĩ đến hẳn là muốn đem còn lại cái kia hai vị thạch đỉnh cũng cho dọn ra. Chúng nó chính mình tựa hồ là đối với thần miếu có sợ hãi, không dám vào nhập bên trong tòa thần miếu. Hàn Sâm cũng không làm phiền, đi tới bên trong tòa thần miếu trực tiếp một tay một cái, đem còn lại hai cái thạch đỉnh chỗ cho lấy đi ra ở độc giác tiên hộ tống bên dưới, lại cái đi tới bên cạnh giếng. Đây hai cái thạch đỉnh cũng đều bị độc giác tiên nhóm đồng tâm hiệp lực tập trung vào trong giếng, đoàn ba cái thạch đỉnh chỗ tập trung vào trong giếng sau đó, những độc giác tiên đó vây quanh giếng tụ thành một vòng, chỗ cúi đầu hướng về giếng phương hướng cúng bái, cái kia tình cảnh xem ra tức quỷ dị lại có chút buồn cười. Nhưng là không có khi nào, Hàn Sâm liền không cười nổi, cái kia trong giếng dĩ nhiên vang lên rầm rầm âm thanh, thật giống là bên trong nước đun nóng như vậy, còn có màu trắng nước hơi nước theo giếng miệng phun ra đến. Hàn Sâm theo bản năng lui về phía sau một chút, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn cái kia mắt giếng cổ, dùng động huyền khí chàng quét vào đi, nhưng không có cảm giác đến cái gì sinh mệnh khí thế loại hình đồ vật. Chính đang Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, trong giếng cổ âm thanh đột nhiên không còn, Hàn Sâm trong lòng dùng mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào miệng giếng, liền nhìn thấy một thứ theo trong giếng bay ra. Nói chuẩn xác hẳn là bồng bềnh đi ra, một viên lúc trước lúc đi vào cái kia luân bàn cảm xúc gần như tinh thể màu đen theo bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nhìn kỹ cái kia dĩ nhiên cũng là một cái độc giác tiên, một cái tinh thể màu đen như vậy độc giác tiên, so với bình thường độc giác tiên muốn lớn một chút, cùng Hàn Sâm trước đây dưỡng cái kia không chênh lệch nhiều, ở trên người nó còn có thể nhìn thấy những kia máy móc bánh răng như vậy đồ án, cùng Hàn Sâm cái kia một cái cũng rất tương tự. Cái kia màu đen độc giác tiên theo trong giếng phiêu sau khi đi ra, dĩ nhiên trực tiếp liền hướng Hàn Sâm bên này nhẹ nhàng lại đây, đem Hàn Sâm sợ hết hồn, cảnh giác lùi về sau hai bước, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng là cái kia màu đen độc giác tiên nhưng ở Hàn Sâm phía trước ngừng lại, thật giống không có công kích ý đồ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính đang Hàn Sâm cảm giác quái dị chi thời, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút đau đớn, giơ tay vừa nhìn, lòng bàn tay của chính mình bên trong một mảnh xanh biếc dĩ nhiên xuất hiện màu xanh sẫm độc giác tiên đồ án, cái kia một mảnh lòng bàn tay cũng tựa hồ là tinh diễn hóa giống như vậy, dáng dấp rất như là Hàn Sâm trước đây dưỡng cái kia độc giác tiên. Chẳng trách nói cái kia độc giác tiên cũng không có lạc đường, mà là hòa vào lòng bàn tay của ta bên trong. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn lòng bàn tay độc giác tiên đồ án. Theo lòng bàn tay đồ án sáng lên, cái kia màu đen độc giác tiên trên người bánh răng máy móc chuyển động, hắc tinh cùng thân thể dĩ nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản chỉ có to bằng lòng bàn tay một cái màu đen độc giác tiên, nhưng ở trong chốc lát như là làm phép thuật như vậy, hóa thành một chiếc hạng nặng xe vận tải lớn nhỏ, liền như vậy rơi ầm ầm Hàn Sâm trước. Hàn Sâm còn đang ngạc nhiên nghi ngờ chi thời, đã thấy lòng bàn tay bên trong ánh sáng xanh lục lóe lên, màu đen độc giác tiên miệng mở ra, dĩ nhiên có đầu lưỡi phun ra ngoài. Hàn Sâm nhìn kỹ, ở đâu là cái gì đầu lưỡi a? Dĩ nhiên là một cái tương tự với đài điều khiển trang bị. Lẽ nào món đồ này là tinh tộc giao thông công tác? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, lòng bàn tay ánh sáng xanh lục lấp lóe tựa hồ là ở dục hắn đi tới. Hàn Sâm lúc này trong lòng đã hết sức tò mò, liền đi tiến vào tinh thể đài điều khiển bên trong. Hàn Sâm ngồi xuống sau đó, đài điều khiển nhất thời đóng, sau đó trở lại màu đen độc giác tiên trong cơ thể. Ở Hàn Sâm bàn tay bên dưới có một cái tay cầm, cầm trên tay trước có độc giác tiên đánh dấu, Hàn Sâm bàn tay hướng về lên nhấn một cái, nhất thời cảm giác toàn bộ đài điều khiển bên trong tựa hồ lập tức chỗ sáng lên. Sau đó Hàn Sâm thần kỳ phát hiện chính mình tư duy dĩ nhiên đang hướng ra bên ngoài kéo dài, thật giống toàn bộ màu đen độc giác tiên chỗ đã biến thành thân thể mình một phần như vậy. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, màu đen độc giác tiên dĩ nhiên cứ dựa theo Hàn Sâm ý niệm chuyển động, móng vuốt nhanh chóng trên đất lên bò bò, tốc độ mau kinh người. Hàn Sâm tâm niệm lại là hơi động, màu đen độc giác tiên trên lưng trùng cánh mở ra, dĩ nhiên trực tiếp bay lên bầu trời. Tư duy khống chế, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Nhân loại ở nghiên cứu phương diện này tập trung vào rất lớn, thế nhưng hiện nay cũng chỉ là nửa tư duy thao tác hệ thống, còn cần phối hợp trí não cùng vào tay động mới có thể đạt đến hoàn mỹ thao tác. Nhưng là đây một cái màu đen độc giác tiên như vậy máy móc lại có thể hoàn mỹ dựa vào tư duy điều khiển, loại kỹ thuật này rõ ràng so với nhân loại muốn trước tiên rất nhiều. Xem ra đây là tinh tộc máy bay loại hình đồ vật, chính là không biết chỗ có ích lợi gì, có hay không hệ thống ra đa cùng hệ thống vũ khí đâu. Hàn Sâm cảm giác mới mẻ cực kỳ, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, đột nhiên cảm giác hai mắt thị giác thật giống lập tức mở rộng, một bộ 360 độ không góc chết địa hình đồ xuất hiện ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Dĩ nhiên thật sự có hệ thống ra đa. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, đây so với nhân loại nửa tư duy thao tác muốn trước tiên rất nhiều, ý niệm chuyển động trong lúc đó, cái kia địa đồ liền ở trong mắt Hàn Sâm tùy ý xúc thả hoặc là biểu diễn nơi nào đó chi tiết nhỏ, hơn nữa phạm vi tương đối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm lập tức quét hình khu vực này, rất nhanh sẽ phát hiện bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương có sinh mệnh dấu hiệu tinh tế thả vừa nhìn, dĩ nhiên Bạch Dịch Sơn. Bất quá cũng chỉ có Bạch Dịch Sơn một cái người mà thôi, cũng không nhìn thấy những người khác, để Hàn Sâm trong lòng cả kinh, chỉ lo Kỳ Yên Nhiên đã có chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm lại cái nhìn về phía những địa phương khác, lại nhìn thấy còn lại sinh mệnh dấu hiệu từng cái sau khi xem, phát hiện có nhân loại có tu la chỗ phân bố ở không giống địa điểm, Hàn Sâm rất nhanh sẽ tìm tới Kỳ Yên Nhiên nơi, trong lòng hơi nhẹ một hơi. Bất quá Kỳ Yên Nhiên tình huống bây giờ cũng không lạc quan, đang bị vài cái như là người máy cùng tinh thể người máy truy đuổi, tình huống đã thập phần nguy cấp. Nhanh lên một chút, ta muốn đi đâu bên trong? Hàn Sâm trong lòng cấp thiết nghĩ. Màu đen độc giác tiên trùng cánh triển khai, phía sau cái mông như là phun ra laser như vậy, trong phút chốc xé rách không gian, phá không hướng về Kỳ Yên Nhiên vị trí mà đi. Tốc độ khủng khiếp đem Hàn Sâm chính mình giật nảy mình, tốc độ này sợ rằng so với nhân loại tiên tiến nhất chiến giáp cùng máy bay còn nhanh hơn nhiều lắm, quả thực không thể nào tưởng tượng được, hầu như khoảng cách xa đại thuấn đi. Cách chương.